Lãnh cung hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com. Hắn nghiến răng ken két, có lúc hai hàm răng hơi va vào nhau lập cập, không biết là do khí trời giá lạnh hay là bởi vì sợ hãi. Sợ rằng trên đời này trừ Đường Vấn Thiên ra, lại tồn tại một người phụ nữ hơn hắn vài phần, nàng rốt cuộc là ai? Hạ Tuyết, không có khả năng đó. Hắn nhẹ lắc đầu, phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Nếu là Hạ Tuyết, vs trí thông minh như thế cô lẽ nào mà ta cô biết? Cuối cùng cũng thông suốt rồi. Ta cười nhìn hắn, chậm rãi nói, ta, tên là Diệp Dược Nô. Lời vừa nói ra, hắn cả kinh lùi ra sau 3 bước, cho đến khi lưng chạm đến tủ quần áo. Trách không được ta lại thua trong tay nàng một cách dễ dàng như vậy. Nàng cư nhiên lại là Diệp Dược Nô. Là đối thủ mà Đường Vấn Thiên coi trọng nhất, dứt lời, liền đứng lên cười ha hả, trong tiếng cười lộ ra nồng đậm sự thương cảm cùng bi ai. Cười xong, hắn tiến lên 3 bước, nói versus ta, thua trong tay nàng, ta mặc dù thất bại nhưng cũng rất quang vinh, ta cười versus hắn, trong mắt ánh lên một tia dữ dội, quốc sư đại nhân nếu đã biết thân phận của ta, như vậy, ta sẽ không giấu giếm quốc sư đại nhân. Ta, muốn ngài trợ giúp, hắn cười khổ, vô lực buông xuống thanh kiếm đang cầm trên tay xuống. Diệp Dược Nô, cũng cần ta trợ giúp sao? Những hành vi của nàng, cơ hồ đã làm cho ta tưởng rằng, nàng là người Đường Vấn Thiên. Trong thanh âm của hắn mang theo nồng đậm vẻ bất đắc dĩ. Ta nhặt vỏ kiếm từ đống lửa, nước sơn đen đã bị lửa đốt hết một nửa, màu vàng trên vỏ yếm. Có khắc một hình vẽ kỳ quái, nhìn từ góc độ này, như là nửa chiếc cánh, rốt cuộc là cái gì đây? Ta định đem vỏ kiếm điện ném vào đống lửa một lần nữa. Lại suýt bị hơi nóng trên vỏ kiếm do đờ si lửa thiêu đốt làm cho bỏng tay. Thật cam đảm, nàng còn dám cùng tay để cầm, ta nhớ là tay nàng đang bị thước. Hắn chậm rãi nói, ta cười, tay vẫn cô buông thanh kiếm. Ta có thể đưa vỏ kiếm cho ngươi, nhưng ta có điều kiện, chấp nhận điều kiện của ta, ngươi sẽ trở thành hoàng quốc quốc sư dũng mãnh nhất. Hắn ngẩng đầu, hỏa quang lan tỏa khắp trong đôi mắt, nguyện vọng ta thực hiện cho hắn thật sự là hấp dẫn. Hắn cố che giấu đờ si rằng bản thân mình đã động tâm. Nàng muốn ta làm gì, hắn nói nhỏ, đã câu còn chống cự, bên môi ta phiếm ý cười. Thốt ra từng câu từng từ giao ước versus hắn, ta với ngươi hợp tác, cùng đấu versus Đường Vấn Thiên, ta yêu cầu gì, ngươi phải ủng hộ ta vô điều kiện. Ta không phải đang hỏi ý kiến hắn, mà là đang ra lệnh cho hắn. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt ta, trong mắt hiện lên tia mê hoặc, hiện lên tia u mê, nàng muốn làm thủ hạ của ta, ta buồn cười nhìn hắn. Bây hát là tình huống nào rồi mà hắn lại nói ra được những điều này? Ta không làm thủ hạ của ngươi. Ta muốn bình đẳng liên kết versus ngươi. Nguyên văn là bình khởi bình tọa. Có nguyện ý hay không? Ngươi chỉ cần nói một câu. Mục đích của ta rất minh xác. Nếu chỉ dựa vào sức lực của một mình mà đấu versus Đường Vấn Thiên Thái tử Hoàng Quốc, ta liền nắm chắc phần thua. Nhưng nếu ta xây dựng lực lượng ở Hoàng Quốc, thực lực tương đương versus Đường Vấn Thiên. Như vậy, ta có thể tự tin hơn một chút, có thể đấu versus hắn một cách quang minh chính đại. Đương nhiên, hợp tác versus nam nhân như độc xà này chẳng khác nào bắt tay versus hổ. Không thể nói trước có một ngày, hắn sẽ quay lại cắn ngược lại ta một cái, đem ta hoàn toàn cắn chết. Nhưng cảm giác chơi đùa versus lửa này, làm cho ta hưng phấn đến phát run. Chấm, bà nữ chính này đúng biến thái. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt ta, trong mắt lóe lên hồng quang, giống như độc xà, dựa vào cái gì mà nàng cho rằng ta sẽ hợp tác versus nàng. Một thân một mình ta thì có gì cô ổn, ta cười, lắc nhẹ ngón trỏ, ngươi, nếu có thể đơn thân độc mã hành sự thì sẽ có cần phải đến Tuyên Thành để trộm bí tịch của Tuyên Tuyết Tán. Không phải sao? Nếu không phải khắp nơi đã bị Đường Vấn Thiên khống chế đến nỗi địa vị quốc sư của ngươi cũng sắp mất đi. thì ta câu nghĩ ra đờ si lý do gì mà một đại quốc sư cao cao tại tại như vậy phải hóa trang thành thích khách. Không phải sao, Đường Vấn Thiên, tuyệt đối không thể làm hoàng đế của hoàng quốc. Ta cắn răng nói, hắn ngẩn người, nói nhỏ, câu có khả năng, Đình Hiên suốt ngày chỉ biết ăn chơi gái gú. Không thể làm việc gì ra trò trống. Vấn Hiên thật ra có thể đảm đương đại sự nhưng thân thể lại cô khỏe mạnh. Nếu không phải hai người đó cô đảm nhận đờ si, như thế nào cũng không tới phiên Vân Thiên. Hắn nói tới đây, liền im lặng không nói tiếp. Chắc hẳn là sợ chạm đến điều gì cấm kỵ. Ta không lên tiếng, bắt đầu suy tính lại cục diện. Lời hắn nói vô tình tiết lộ ra rất nhiều tin tức. Thái tử vị trí này, Đường Vấn Thiên, là lựa chọn cuối cùng. Như vậy thì tốt rồi. Ta nói nhỏ, nàng đang nói cái gì? Cái gì như vậy thì tốt rồi. Hắn hơi giật mình nói. Ta cười, nếu đã có mục tiêu. Như vậy, nên hành động mau chóng. Ngươi đã quên, ta tên là Diệp Dược Nô. Bất quá, nếu muốn hợp tác versus một người, ta phải biết hắn có thật sự đáng tin hay cô. Bây giờ, việc mà quốc sư đại nhân phải làm, đó là đi ra ngoài, làm bộ muốn giết Tuyên Tuyết Tán. Nhớ kỹ, làm trò nhất định phải giống như thật, chính là đâm cho ta bị thương, mà ta, sẽ đóng vai mỹ nữ cứu anh hùng. Chủ ý này, có phải rất tốt hay cô? Hai tay nắm vỏ kiếm, ta cười càng lúc càng lớn. Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt ta, vẻ yêu mị trong mắt. Dần dần lộ ra ý cười vô tận, làm ý cười mở rộng bên môi. Hắn vươn tay ra, đập tay versus ta, nói, bây hát chúng ta là đồng mì. Phấn đấu đi, ta nhất định dùng hết sức để giúp nàng. Diệp Dược Nô tiểu thư, ta ném vỏ kiếm trong tay trả lời cho hắn. Nói, chúc chúng ta hợp tác tốt đẹp. Quốc sư đại nhân, giết Tuyên Tuyết Tán, quá mức rêu rao, ta vừa mới nghe được. Hắn nói ở hạ lưu ôn tuyền này có ác thú. Không bằng, chúng ta liền thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Làm ác thú xuất hiện. Như thế nào? Hắn dứt lời, liền vươn tay ra, hướng ra phía ngoài, bắt đầu đọc khởi chú. Chú thích thủ hạ, kiểu như thuộc hạ, tay sai, hồng quang, ánh sáng màu đỏ, edit, beta, du phong lãnh huyết, cách chương.